Thiên hạ vô song, chương 792, sách pháp thuật 2, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ có điều cả thân thể và tinh thần vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào thao tác của Benson tiên sinh, Mạnh Hàn cũng không chỉ mệt mỏi bình thường. Nhờ lực lượng tinh thần thật sự mạnh mẽ khiến hắn có thể duy trì đến bây giờ. Sau khi tiếp nhận sách ma pháp, Mạnh Hàn cũng không nóng vội mở ra xem nội dung bên trong, mà hết sức chăm chú nhìn Benson tiên sinh nói cảm ơn. Cái này là ma pháp của mình, nhưng phải phiền Benson tiên sinh chế tạo sách ma pháp. Về tình về lý đều nên nói cảm ơn. Benson tiên sinh rất dễ dàng khoát tay áo. Mạnh Hàn nói cảm ơn khiến hắn rất vui vẻ. Chỉ ít cho thấy Mạnh Hàn không phải là loại người chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Benson tiên sinh phất phất tay tự mình rời khỏi đó tìm chỗ nghỉ ngơi, để một mình Mạnh Hàn ở lại. Đây là ma pháp cấp 7. Mạnh Hàn vội vã nhìn qua một lượt nguyên lý ma pháp và thần chú ma pháp ban đầu. Những cái này đối với hắn đã không có tác dụng gì. Mạnh Hàn cảm thấy hứng thú chính là chế tạo quyển sách ma pháp. Chờ tới khi lật được ra thấy được hình thức của quyển sách ma pháp, Mạnh Hàn không nhịn được bắt đầu kinh ngạc. Lẽ nào quyển sách mặt phẳng chiếu ma pháp cấp 7 là như thế này sao? Đây là lần đầu tiên Mạnh Hàn tiếp xúc sách ma pháp cấp 6 trở lên. Nói chính xác là sách ma pháp cấp 7. Nhưng phần bản vẽ chế tạo bên chóp của quyển sách ma pháp lại làm cho Mạnh Hàn có một loại cảm giác không thể tin được. Toàn bộ bản vẽ đều dựa trên cơ sở ma pháp trận lục mang tinh. Nhưng ma pháp trận cấp 7 có phần không giống, bởi vì đó là tổ hợp ma pháp cho nên ma pháp trận cơ sở tạo thành ma pháp cấp 7 là lục mang tinh trận liên tiếp. Dùng một loại phương thức sắp xếp chặt chẽ với nhau, vô cùng giống với kết cấu dạng tổ ong mà Mạnh Hàn chế tạo cho Luisa và Luisa trước đây. Mỗi một ma pháp trận đơn thể đều thực hiện công năng khác nhau. Ví dụ như có một cái là ma pháp thuẫn cơ sở, một cái là phản ứng thiết giáp chủ động. Một cái là thay đổi hình dạng ma pháp thuẫn, một cái tăng thêm độ dày cho ma pháp thuẫn, còn có một cái là dung hợp mấy cái lại với nhau. Công năng đơn giản, nhưng thực hiện toàn bộ phân loại công năng, sau đó thống nhất dung hợp tốt chính là ma pháp phòng hộ thiết giáp thuẫn. Lẽ nào thật sự chỉ đơn giản như thế sao? Thời điểm Mạnh Hàn chế tạo quần áo cho tỷ muội tinh linh đã thực hiện qua loại sắp xếp ma pháp trận cơ sở đơn giản này. Hơn nữa Mạnh Hàn biết loại sắp xếp ma pháp trận này cũng không cần quá nhiều ma lực. Trên căn bản, có tài nghệ của tiểu ma nữ là hoàn toàn có thể thực hiện được vô số. Chỉ có điều, suy nghĩ một chút, Mạnh Hàn vẫn lắc đầu. Bản thân mình nghĩ quá đơn giản, lúc đó tất cả đều là kim loại vật chất chỉ thực hiện công năng cơ bản nhất, hoàn toàn không có cách nào so sánh được với quyển sách mặt phẳng chiếu ma pháp. Hơn nữa, Mạnh Hàn cũng không cảm thấy ma pháp cấp 7 tiêu hao ít hơn so với ma pháp cấp 6. Đây là kiến thức cơ bản, ai cũng hiểu rõ ràng. Chỉ có điều, Mạnh Hàn cũng không thể chỉ dựa vào một quyển sách ma pháp liền kết luận tất cả ma pháp cấp 7 và cấp 7 trở lên đều có kết cấu như vậy. Cũng may, chỉ cần đợi thêm một ngày, Benson tiên sinh còn có thể chế tạo một quyển sách ma pháp khác, ma pháp thuẫn long giáp còn cao cấp hơn. Đến thời điểm đó có thể biết được rốt cuộc có phải như vậy hay không? Mạnh Hàn cũng quá mệt mỏi, chỉ là cố gắng chống đỡ trước tiên nhìn qua sách ma pháp 1. Góc truyện audio.com, chút mà thôi, sau khi nhận được kết luận này, Mạnh Hàn cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chờ quan sát chế tạo quyển sách ma pháp thứ 2. Kiến thức cơ sở bị thiếu hụt chung quy khiến Mạnh Hàn có một chút lý giải trên phương diện ma pháp không đúng. Benson tiên sinh chế tạo hai quyển sách ma pháp lại cho Mạnh Hàn một cơ hội học tập tốt nhất. Sau khi thức dậy, chuyện thứ nhất Mạnh Hàn làm chính là nhớ lại tỉ mỉ mỗi quá trình Benson tiên sinh chế tạo sách ma pháp, sự khống chế lực lượng tinh thần và ma lực ở mỗi nơi, điều động nguyên tố ma pháp ở mỗi nơi. Dường như tất cả đều khiến hắn có một chút lĩnh ngộ sâu hơn. Tiếp theo chúng ta tiến hành chế tạo ma pháp thuẫn long giáp. Benson tiên sinh tiến vào Mạnh Hàn gian phòng cắt ngang sự hồi tưởng của hắn. Mạnh Hàn trải qua một lần ôn lại quá trình chế tạo, Benson tiên sinh đã đi đến. Mạnh Hàn đương nhiên không có ý kiến gì, cung kính nghênh đón Benson tiên sinh đi vào, nhìn hắn bắt đầu thực hiện. Chỉ có điều, lần này Benson tiên sinh không trực tiếp động thủ, mà trước tiên là nói mấy câu. Ma pháp thuẫn long giáp rất thần kỳ. Đúng vậy, đây là ma pháp thuẫn thần kỳ nhất mà ta từng gặp. Benson tiên sinh không hề keo kiệt lời tán tụng của mình. Từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua ma pháp thuẫn nào có thể ngăn cản một đòn của kiếm thần. Thậm chí bản thân ta cũng không thể đánh giá cấp số của nó, chỉ có thể quy kết một cách không rõ ràng là cấp 8. Nhưng đó cũng không phải là cấp bậc thật sự của ma pháp thuẫn long giáp. Về điểm này, Benson tiên sinh đã không phải chỉ mới nói lần đầu tiên. Nhưng lần này như vậy hắn lại nói ra chăm chú như vậy, vẫn khiến Mạnh Hàn cảm giác đắc ý một hồi. Hơn nữa, ma pháp Thuẫn Long Giáp có một chút thần kỳ hơn. Nó có thể thông qua khống chế bao nhiêu vảy long giáp để khống chế mức độ to nhỏ của ma pháp Thuẫn. Benson tiên sinh tiếp tục nói, mà đồng dạng thời gian đọc thần chú dài hơn, sẽ nhận được một ma pháp thuẫn với phạm vi càng lớn hơn N. Cái này 99% là mạnh hơn gấp trăm lần so với uy lực của ma pháp cố định. Mạnh Hàn thật ra không chú ý tới điều này, nhưng ma pháp thuẫn to nhỏ thế nào hắn có thể khống chế bất cứ lúc nào, cũng không cần phải ngâm nga thần chú mới có thể làm được. Nhưng bây giờ là viết sách ma pháp, đương nhiên phải là loại cơ bản nhất này. Nếu như có người muốn học, ngươi đến nói cho hắn biết những điều này. Sau khi Benson tiên sinh nói xong, rốt cục bắt đầu chế tạo. Tiếp đó, Mạnh Hàn lại hết sức khẩn trương chăm chú quan sát và lĩnh ngộ. Lần này chế tạo sách ma pháp tốn thời gian 3 ngày, mới chế tạo hoàn thành. Mà chế tạo xong quyển sách này, cho dù mạnh như Benson tiên sinh, cũng lộ vẻ vô cùng mệt mỏi. Mạnh Hàn cũng không cách nào kiên trì, thậm chí không chờ cầm sách ma pháp để lật xem, hắn đã chìm vào trong giấc ngủ say. Từ lúc lực lượng tinh thần của Mạnh Hàn tiến nhanh tới nay, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Dimi và Diana cũng không dám sơ suất hầu hạ chủ nhân của mình ngủ. Hai nàng ngoan ngoãn chờ đợi ở một bên, chờ đến khi Mạnh Hàn tỉnh lại, đã qua một ngày một đêm. Ta lại ngủ lâu như vậy sao? Mạnh Hàn cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng cảm giác tinh thần sảng khoái trên thân thể cho hắn biết lần này hắn ngủ say, lại thu hoạch được rất nhiều. Bản thân Mạnh Hàn cũng cảm giác mình hết sức may mắn, ngay cả ngủ cũng có thể có cảm ngộ. Cách chương.